Tiêu Giao Lục, chương 25, thức tỉnh toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, ngươi nói 20 món này là hồn khí liền là hồn khí. Lâm Nghĩa nhướng mày, hắn không ưa thích thái độ của thanh niên này. Vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, cách nhận diện hồn khí đơn giản nhất chẳng phải thức tỉnh chúng sao? Tất nhiên không cần thức tỉnh cũng có thể, hồn khí sẽ tỏa ra khói trắng nếu tác động ở một mức độ vừa phải đến linh hồn ở bên trong. À, đừng nói những thứ cơ bản này ngươi cũng không biết. Lâm Nghĩa trừng mắt nhìn sang Tần Khinh Tuyết, Tiểu Tuyết đây là thiên tài mà ngươi nói. Ngông cuồng tự đại, một chút kiến thức cơ bản cũng không có. Linh hồn là thứ ngươi muốn tác động là được sao? Lỡ như khiến linh hồn tổn thương hoặc biến mất hồn khí trở thành phế phẩm thì phải làm sao? Tần Khinh Tuyết không biết đáp lại thế nào. Lâm Nghĩa là lão bằng hữu của gia gia nàng, Tần Chính. Bên trong giới địa vị khá cao. Xác suất thẩm định hồn khí của hắn lên đến 70%, trong cả nước có thể xếp vào 3 vị đứng đầu. Nhưng nàng càng tin tưởng Diệp Thiên hơn, chính mắt Tần Khinh Tuyết nhìn thấy hắn thức tỉnh hồn khí bằng một cái chạm nhẹ. Đây rõ ràng là năng lực của hắn, không phải do con dao găm kia, cho dù nó cũng rất đặc biệt. Thấy Tần Khinh Tuyết khó xử, Diệp Thiên cảm thấy lão nhân này rất đáng ghét. Tài thô học thiền không nói lại còn hay tự cho mình là đúng, Diệp Thiên rất ghét loại người này. Người không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Đừng cho rằng đôi mắt nhỏ bé kia có thể bao quát cả bầu trời. Thế giới này rộng lớn hơn ngươi nghĩ. Diệp Thiên nói xong cũng không đợi Lâm Nghĩa đáp lại, dao găm ngang hông rút ra, lần lượt gõ vào 16 món hồn khí trước mặt. Từng sợi khói màu trắng từ trong những hồn khí này bay ra, kéo theo đó là một cơn gió mạnh khiến hai chậu cây cảnh ở góc phòng cùng các vật dụng bài trí ngã đổ. Lâm Nghĩa cùng Tần Khinh Tuyết đều có chút tu vi võ giả, vẫn miễn cưỡng giữ bản thân ổn định trong cơn gió này. Khi bọn hắn nhìn lại liền thấy 16 linh hồn khác nhau tuôn ra từ đám hồn khí trên bàn. Đây đều là những vị danh nhân nổi tiếng xuyên suốt chiều dài lịch sử nhân loại, không có một ai yếu hơn Hoàng đế Phổ Chiếu. Bất quá ý thức của bọn hắn cao hơn nhưng vẫn không thể giao tiếp một cách thông thường, chỉ nhìn Diệp Thiên với ánh mắt như muốn nói điều gì đó rồi biến mất. Tiện tay hất bốn đồ vật vô dụng sang một bên, Diệp Thiên đẩy hết 16 cái hồn khí ra trước mặt Lâm Nghĩa còn đang kinh hãi. Thế nào, có muốn kiểm tra lại lần nữa hay không? Đừng nói Diệp Thiên không biết kính trọng người già. Tuy hắn vẫn luôn nhận mình 16 tuổi nhưng thọ nguyên thực tế đã lên đến hàng chục vạn, nếu không tính thời gian ngủ say cũng là mấy ngàn. Tên này ra mặt tương đối dày, lúc cần trẻ liền trẻ, cần già liền già, tự cho mình một lý do để làm việc không cố kỵ ai. Vẻ mặt Lâm Nghĩa lúc trắng lúc xanh, sau cùng không phản bác lại được, phất tay áo đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Hắn không có mặt mũi đối diện với Diệp Thiên, cũng không cách nào che giấu được sự kinh hãi trong lòng. Chỉ có thể rời đi để bảo toàn chút danh dự mà thôi. Lâm Nghĩa u ám rời đi, Diệp Thiên mới nhìn qua Tần Khinh Tuyết. Ngươi mời hắn đến để khiêu khích ta sao? Tần Khinh Tuyết chăm chú nhìn Diệp Thiên, sau cùng bình tĩnh nói. Diệp Thiên, ngươi có thể nói thật cho ta biết liệu ngươi có thật sự mất trí nhớ hay không? Nữ nhân này quả nhiên đã nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết cách mất trí nhớ chỉ là cái cớ Diệp Thiên viện ra ban đầu mà thôi. Cái hắn cần là một thân phận mới để sống tại thế giới này. Hiện tại thân phận đã có, những thứ này đều không quan trọng nữa. Bất quá thân thế thật sự vẫn phải giấu kín. Không phải Diệp Thiên sợ lộ tẩy, chẳng qua con nói ra cũng chẳng ai nguyện ý tin tưởng. Ngươi nói ngươi là thái thượng trưởng lão trẻ nhất Thái Hư Thần Cung, tông môn đứng đầu thần giới. Ngươi nói ngươi siêu việt thần đế, đạt đến cảnh giới chưa từng có ai chạm đến. Ngươi nói ngươi đưa tay nhấc chân liền hủy diệt cả một phương thiên địa. Lời này nói ra, người khác không cho rằng hắn bị điên mới là lạ. Chuyện này rất quan trọng sao? Ngươi chỉ cần biết hiện tại ta chỉ muốn làm diễn viên, rảnh rỗi sẽ đọc sách chơi game. Ngoài ra ta sẽ không làm hại ngươi, không can thiệp sâu vào trật tự của thế giới này, vậy là đủ rồi. Và, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, P, URL, Mỹ, 2, Tần Khinh Tuyết im lặng vài giây rồi gật đầu. Ta đã biết, Diệp Thiên đứng dậy, tùy tiện hút mặt dây chuyền đã bị gió thổi bay đến góc phòng vào trong tay. Thứ này xem như lợi tức, ta không thích người khác tính kế với mình, về sau có chuyện cần giúp đỡ cứ nói thẳng ra, chỉ cần không quá đáng ta sẽ không từ chối. Dù sao so với những món hồn khí vô dụng kia, thanh dao găm này còn tốt hơn nhiều. Diệp Thiên nói xong liền xoay người đi lên lầu, Tần Khinh Tuyết vội nói với theo. Khoan đã, lẽ nào thứ đó là... chẳng phải từ đầu ta đã nói có tổng cộng 17 món hồn khí sao? Dùng một món hồn khí đổi lại 16 món đã thức tỉnh, lần này Tần Khinh Tuyết kiếm lớn. Nàng đương nhiên không cảm thấy đáng tiếc, so với mặt dây chuyền kia tạo được quan hệ với Diệp Thiên tốt hơn nhiều. Tên này cũng đã nói thẳng, về sau cũng không cần tính kế này nọ để thăm dò. Lâm Nghĩa rất kiêu ngạo, cũng rất có tài. Nhưng Tần Khinh Tuyết tận mắt thấy Diệp Thiên dễ dàng thức tỉnh một món hồn khí ai nặng ai nhẹ trong lòng nàng rất rõ. Mời Lâm Nghĩa đến đây, bề ngoài là trao đổi tìm hiểu, thực chất là mượn sự kiêu ngạo của tên này khiêu khích Diệp Thiên. Tần Khinh Tuyết thành công, tuy Diệp Thiên đã sớm phát hiện ra nhưng vẫn làm đúng kế hoạch của nàng. Song phương thẳng thắn, về sau có chuyện gì cũng sẽ tiện hơn rất nhiều. Về phần thanh dao găm, tuy không phải hồn khí nhưng giá trị cũng không kém nhiều. Nó được làm từ hợp kim đặc biệt, trong đó có cả một loại kim loại quý hiếm lấy từ thiên thạch ngoài hành tinh. Số lượng kim loại này rất hiếm lại khó luyện chế hợp kim, cơ hồ chỉ cần pha trộn sai tỷ lệ liền biến thành phế phẩm. Trên cả thế giới có không đến 1.000 vũ khí làm từ loại hợp kim này. Tần gia may mắn có được 2 món, một trong đó là của gia gia nàng, Tần Chính. Món còn lại vẫn luôn được cất giữ, khi Diệp Thiên nói cần một thứ tương tự như vậy nàng liền không chút do dự lấy ra. Giao tên phá hiểu, xét về độ cứng rắn và sắc bén trong 1.000 vũ khí cũng có thể xếp trước 10, gần như đạt đến tỷ lệ hoàn mỹ. Diệp Thiên nhắc đến phá hiểu chính là muốn nói vì nó nên sẽ bỏ qua chuyện lần này, còn mặt dây chuyền chỉ là lợi tức công sức hắn thức tỉnh 16 hồn khí mà thôi. Mặt dây chuyền này đối với Diệp Thiên không có nhiều tác dụng. Bất quá nhìn qua tương đối đẹp mắt, về sau tặng lại cho ai đó là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa tắm rửa xong liền được Mã Đức Hùng đưa cho một cái ví, bên trong là thẻ ngân hàng, rất nhiều tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân. Đây là bước cuối cùng để có một thân phận mới, Tần Khinh Tuyết đã giữ đúng lời hứa hoàn thành nó. Chút khó chịu vừa nãy hoàn toàn biến mất, hắn là thân sĩ, không nên chấp nhất với nữ nhân, dù sao bản thân cũng không ảnh hưởng gì. Về sau nên nghĩ thoáng một chút, thế giới này chẳng có thứ gì uy hiếp được đến Diệp Thiên, cho dù là âm mưu quỷ kế gì đi nữa cũng hà tất phải bận tâm. Cách chương.